vị ni để cho vượt quá thời hạn về y thì phạm tội dukkata, tác ác. Khi y không chắc chắn, lầm tưởng là được chắc chắn, vị ni để cho vượt quá thời hạn về y thì vô tội. Khi y được chắc chắn, lầm tưởng là không chắc chắn, phạm tội dukkata, tác ác. Khi y được chắc chắn, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata, tác ác. Khi y được chắc chắn, nhận biết là được chắc chắn, thì vô tội. 252. Vị ni cản trở sau khi chỉ rõ sự lợi ích, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Phần lõa thể, điều học thứ 10. 253. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có ngôi trú xá dành cho hội chúng đã được năm cư sĩ nọ cho xây dựng. Vào dịp lễ của ngôi trú xá ấy, người ấy có ý định dâng y ngoài hạn kỳ đến cả hai hội chúng. Vào lúc bấy giờ, Kathina của cả hai hội chúng đã được thành tựu. Khi ấy, nam cư sĩ ấy đã đi đến gặp hội chúng và cầu xin sự thâu hồi Kathina. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép thâu hồi Kathina. Và này các tỳ khưu, Kathina nên được thâu hồi như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên thâu hồi Kathina. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng thâu hồi Kathina, đại đức nào đồng ý với việc thâu hồi Kathina, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Kathina đã được hội chúng thâu hồi, sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 254. Sau đó, nam cư sĩ ấy đã đi đến gặp hội chúng tỳ khưu ni và cầu xin sự thâu hồi Kathina. Tỳ khưu ni Thulananda nghĩ rằng sẽ có y cho chúng ta, nên đã ngăn cản sự thâu hồi Kathina. Khi ấy, nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các tỳ khưu ni lại không cho sự thâu hồi Kathina của chúng tôi? Các tỳ khưu ni đã nghe được nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao ni sư Thulananda lại ngăn cản sự thâu hồi Kathina đúng pháp? Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thulananda ngăn cản sự thâu hồi Kathina đúng pháp, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thulananda lại ngăn cản sự thâu hồi Kathina đúng pháp vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách tỳ khưu ni Thulananda bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng,